Ta man hoang bộ lạc, chương 161 phát hiện ngoài ý liệu. Gocchuyenaudio.com. Màn ngũ ngẫm nghĩ cảm thấy kỳ quái, không đúng, khu vực này thuộc địa bàn của thú tộc sẽ không có bộ lạc nào tồn tại mới đúng. Hay là ngươi nhìn lầm rồi? Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Man Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nàng vuốt ve đầu Linh Cầm, bảo. Căn cứ theo những gì ta phát hiện, quả thật nơi đó là một bộ lạc có lẽ vừa mới di chuyển tới không lâu. Nhưng cũng có chút kỳ quái, hầu hết người trong bộ lạc kia đều là thanh niên trai tráng, ta cảm thấy rất quái lạ. Man Nguyệt nhíu mày nói ra phát hiện của mình, bên trong hoang cổ bộ lạc quả thật thanh niên trai tráng chiếm đa số, trẻ em phụ nữ lại ít đến đáng thương. Sàn sạt, bỗng nhiên, trong rừng truyền đến tiếng xào xạc, không đúng, hình như có thứ gì đang tiếp cận. Man Nguyệt hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, nàng cô lấy chiến cung, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Hai người khác, Man Sơn, Man Ngũ cũng hốt hoảng, cùng nhau quan sát chung quanh, như gặp phải đại địch. Chẳng lẽ còn có những người khác? Trong bóng tối, Cổ Trần cảm thấy kinh ngạc, âm thầm nhìn ba người đang khẩn trương, hắn cảm ứng được có khí tức cường giả đang lặng lẽ tới gần từ bốn phía. Bỗng nhiên Cổ Trần ngưng mắt nhìn vào một chỗ trong rừng rậm, hắn cảm nhận được từ chỗ đó có không ít khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận lại đây. Mà những khí tức này, bộc lộ sự hung ác man dở. Thú nhân, Cổ Trần hơi biến sắc mặt, lập tức cảm ứng được khí tức kia chính là khí tức của thú nhân. Quả đúng không sai, sau một khắc từ trong rừng rậm lần lượt xuất hiện những bóng dáng cao to, hết thú nhân này đến thú nhân khác đi tới, tay cầm binh khí siết chặt vòng vây. Là thú nhân, nhìn thấy thế, Man Nguyệt, Man Ngũ, Man Sơn biến sắc mặt, thú nhân đột nhiên xuất hiện từ bốn phía khiến cả ba hốt hoảng. Bọn họ đã bị bao vây. Chết tiệt, nhất định là Linh Cầm bị thú nhân phát hiện lần theo rồi. Man Nguyệt thay đổi sắc mặt liên tục, lập tức đoán được nguyên nhân, nhất định những thú nhân này phát hiện ra Linh Cầm mới đuổi tới đây. Có chút phiền toái rồi. Bấy giờ Cổ Trần đang ẩn nấp gần đó nghiêm túc hẳn lên, thấy thú nhân đột nhiên xuất hiện, hắn đoán là do Linh Cầm bị theo dấu. Ba tên sâu kiến nhân tộc, một tiếng hừ lạnh truyền đến, lùm cây bị rẽ sang một bên, một thú nhân to lớn từ trong đó bước tới, toàn thân tỏa ra áp lực nặng nề. Kẻ tới rất mạnh, thú nhân này có gương mặt đỏ sậm, răng nanh nhọn hoắt, trong mắt là sát ý tàn nhẫn hung bạo, khiến người ta e ngại. Hắn đưa mắt đánh giá Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ đang tỏ vẻ cảnh giác, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, hắn nhếch miệng nhe răng cười. Sâu kiến nhân tộc dám dùng Linh Cầm thăm dò bí mật tộc ta, đáng chết. Hắn gằn từng tiếng một nói ra câu này, quả nhiên là theo dấu Linh Cầm đến đây. Đáng chết, làm sao bây giờ? Màn ngũ luống cuống, bốn phía có ít nhất 100 tên thú nhân, mỗi tên đều cực kỳ cường đại, trong đó còn có hai tên thuộc đẳng cấp luyện khí cảnh. Mà kẻ mạnh nhất chính là thú nhân đang đứng trước mặt, huyết khí toàn thân khiến người ta có cảm giác áp lực, cả khí tức cuồng bạo khiến người nhìn hoảng sợ nữa. Thú tộc đoán cốt cảnh cường giả, phiền to rồi. Màn Nguyệt nghiêm mặt nói, nàng đã nhìn ra thú nhân này chính là đoán cốt cảnh cường giả. Trung cấp bậc với thiếu tộc trưởng, nhất định chúng ta không phải đối thủ của hắn, mau tìm cách chạy đi. Man Sơn tỉnh táo phân tích nhỏ giọng nói sang bên cạnh. Ba người lặng lẽ nhìn nhau, cực kỳ ăn ý quyết đoán. Gocchuyenaudio.com. Động thủ, đột nhiên cả ba hô lên, lập tức ra tay. Man Sơn hét lớn một tiếng, chiến thương trong tay xé trời lao tới, mục tiêu là ba tên thú nhân chiến sĩ ở đằng sau, cố gắng mở ra một đường máu. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, ba mũi tên nhọn gào thét lao thẳng vào mặt đoán cốt cảnh thú nhân cường giả, sắc bén vô cùng, không khí đều bị xé nứt. Đáng tiếc thú nhân nhỏ chỉ cười dữ tợn, hắn đưa tay chụp một cái, răng rắc bóp nát ba mũi tên nhọn, chúng không hề có chút xíu uy hiếp nào với hắn. Sâu kiến cũng chỉ là sâu kiến, thú nhân cười lạnh, khinh thường nói, lên, bắt ba sâu kiến nhân tộc này lại cho ta, mang về thẩm vấn cho tốt. Tiêu rồi, Man Nguyệt tuyệt vọng, một chiêu mạnh nhất của nàng chính là ba mũi tên bắn cùng một lượt kia, thế nhưng lại chẳng uy hiếp gì được đối phương, lại còn bị đối phương dễ dàng bóp nát. Trên 100 tên thú nhân chiến sĩ vây quanh, chuẩn bị bắt hết ba người. Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ lộ vẻ tuyệt vọng. Thả Linh Cầm đi thông báo thiếu tộc trưởng, cách chương.